Pay homage to the Buddha by Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. We are happy. So I also happy to get chance giving Dhamma talk today also, and I also continue yesterday Dhamma talk, but today is a many audience. I have to recall the story. Thì hôm nay tôi cũng rất là vui để được có cái bài thuyết pháp gửi tới quý vị. Thì hôm nay chúng ta hội chúng rất là đông, thì nhân tiện tôi cũng sẽ tóm lược lại cái nội dung mà chúng ta đã nói trong buổi tối ngày hôm qua. On one occasion, our Buddhas stay in the one small kuti in the Himalaya. Thì một cái thời nọ thì Đức Phật ngài ở tại trong một cái túp lều nhỏ ở cái dặm núi Himalaya. During that time, this Himalaya region, the king of that region is a very bad king, and many people are suffering a lot. Và cái đức vua, cái vị đế vương chỉ vì cái khu vực đó là một cái vị ác vương, và rất nhiều người phải chịu đau khổ do cái chuyên chế của đức ác vương này. So our Lord Buddha, after having meditating, he's thinking how to recover such condition, such situation to save the innocent people. Thì sau một cái thời ngồi thiền nọ thì Đức Phật khởi lên một cái ý là làm sao, bằng cách nào để có thể giúp cho cái dân chúng cái vùng đó có thể được có một cái sự an vui, hạnh phúc, để có thể thiết lập lại đối với những cái người dân lương thiện ở cái vùng đó bằng thoát khỏi cái chuyên quyền của cái vị ác vương này. At that time, the Marat Deva Buddha knows the Buddha. I, what Buddha is thinking. Và lúc đó thì Ma Vương đã nắm được ý nghĩ của Đức Phật. And he thinks it is the time to request Buddha. It is very good Buddha become the king. Buddha become the king. Yeah. Và Ma Vương cũng đã thấy đây là một cái dịp tốt và có ý định là yêu cầu hay là thỉnh cầu Đức Phật trở thành một cái vị đế vương. And then the Mara Devas approached to the Buddha and he requests to the Buddha, oh, Bande, please try to become the king in this region. Và Ma Vương đã bay đến cái nơi mà Đức Phật ngài đang ngự và yêu cầu Đức Phật trở thành cái vị quốc vương tại cái vùng đó. If the Buddha is become king, many innocent people may be happy. Yeah. À, nếu như Đức Phật trở thành một cái vị vua, một cái vị quốc vương tại cái vùng đó, thì người dân ở đó sẽ rất là vui mừng, rất được an vui. After that, Buddha said to the Maharaj Deva, "Oh, Maharaj, what you are saying? Why you are requesting like that? Seeing what conditions here?" Thì bà Đức Phật ngài đã hỏi lại là tại sao mà ngươi lại hỏi như vậy? Thì thấy được những cái nhân duyên gì, điều kiện gì mà ngươi lại yêu cầu như là như vậy? And then the Maharaj Deva explained to the Buddha, "I know, Dandi, Buddha possess four Adipada, meaning also four base of the success." Thì lúc đó thì Ma Vương mới nói là con cũng đã biết Như Lai, con biết ngài đã thành tựu, đã viên mãn được đối với tứ thần túc, và đối với tứ thần túc thì rất nhiều các cái điều sẽ được thành tựu. If the Buddhas want the whole Himalaya become gold, so that the whole all Himalaya mountain also become golden mountain. Và nếu như mà với tứ thần túc của mình, nếu như ngài muốn toàn bộ cái dải núi Tu Di này trở thành một cái dải núi bằng vàng ròng, thì nó cũng trở thành hiện thực. Oh, Himalaya mountain become Himalaya or Monero. Himalaya, right? Himalaya. Ah, yes. Himalaya. Himalaya. Not Dalat mountain. Xin lỗi, là đây là toàn bộ cái dải núi, cái dãy núi Himalaya trở thành vàng ròng. Và quý vị có thể tin vào cái điều đó không? Toàn bộ cái dãy núi Himalaya, Himalayan trở thành vàng ròng. So Bande, please make the whole Himalaya golden, and other remains duty are mine duties to become the Buddha king, to be king. King. The king. Vậy thì Đức Phật ngài hãy chấp nhận, tức là lời thỉnh cầu của con là trở thành, tức là biến toàn bộ cái dải núi Hy Mã Lạp Sơn này trở thành vàng ròng, và Đức Phật hãy lên ngôi trị vì, và cái phần việc còn lại sẽ là của con. Ma Vương nói như vậy. So the Buddha said, "Father, oh, you are very bad person. My thinking is another. You are requesting is another." Lúc đó Đức Phật nói, "Ngươi thật xấu xa. Ta nghĩ một điều mà ngươi lại yêu cầu một cái điều hoàn toàn khác hẳn." "I don't want to say with you anymore. So you are go away." So Buddha try out to the Maharaj Deva. Và dường như là Đức Phật lúc này, "Ngươi hãy đi đi." Đức Phật ngài tìm cách là đuổi Ma Vương đi, không còn muốn thấy Ma Vương nữa. So becoming the king is not the cause of the happiness. Và như vậy, trở thành một cái vị vua, một cái vị quốc vương, không phải là nguyên nhân của sự hạnh phúc. So Buddha doesn't want to become the king. Chính vì lẽ đó, Đức Phật không muốn trở thành một vị quốc vương, một vị vua. If he want to become the king, the whole universe also he can rule. Và nếu như mà Đức Phật muốn trở thành một cái vị vua, thì ngài có thể chuyển thành một cái vị giống như vị chuyển luân thánh vương, chỉ vì toàn bộ tất cả các cái vùng đất tiền hạ. So without desire such position, so Buddha renounced, right? Thì mà ta đã thấy thì bản thân Đức Phật là một cái vị thái tử và từ bỏ toàn bộ cái ngôi vương báu của mình ra đi. Because of this event, Buddha gave Dhamma talk to the Bhikkhu Sangha. Và cũng nhân cơ đó, Đức Phật ngài đã có một cái bài thuyết pháp cho các cái vị tỳ kheo. So this Dhammato is only 3 stanza only. Và trong đó Đức Phật đã thốt lên ba câu kệ bằng ba câu kệ. Each stanza has 4 causes of happiness. Xin lỗi mọi người, tức là bằng ba cái đoạn kệ và mỗi đoạn kệ là nói tới 4 nguyên nhân của sự hạnh phúc, như vậy là 4, 3, 12, có tất cả 12 nguyên nhân hạnh phúc. So each stanza has 4 causes. So 3 stanza, how many? Oh yeah, you are not yet sleepy, no? So Buddha gave Dhammato to the Sangha like that. Và như vậy là Đức Phật đã thuyết pháp mà cho các cái vị tỳ kheo. Atami jantami sukha sahaya toti sukhaya itiritrina onyan sukhan jivita kayami sabbatukassa sukha bahanam. This is the first stanza. What's the meaning? Đó là cái đoạn kệ đầu tiên, và ý nghĩa của nó là gì? Having friends is the cause of happiness. This is number one. Thứ nhất, có được các cái bạn hữu, đó là nguyên nhân của sự hạnh phúc. I already explained this first cause of the happiness yesterday. Và ngày hôm qua thì tôi cũng đã nói về cái nguyên nhân đầu tiên này, kể cho quý vị nghe cái nguyên nhân đầu tiên, đó là có được các cái bạn hữu. Đó là nguyên nhân của sự hạnh phúc. Second cause is toti sukhaya itira itiri itirena. The one shot satisfying with whatever he gets. Và thứ hai, tức là cái người biết đủ, luôn bằng lòng với những cái gì mà mình có được. This satisfying is the cause of happiness. Như vậy là biết đủ, đó chính là nguyên nhân của sự hạnh phúc. Đó là nguyên nhân thứ hai. Do you satisfy with your requisites? Như vậy thì mọi người có bằng lòng với những gì mà mình có hay không? Do you satisfy with your house? Có bằng lòng với cái ngôi nhà của mình hiện có hay không? Do you satisfy with your food? Được bằng lòng với những cái thực phẩm, đồ ăn mình có được hay không? Sometimes we heard, oh, that food is very good food. Đôi khi thì người ta thấy là thức ăn ở thành phố Đà Lạt này ngon. But some people say, oh, cook is very overcooked vegetable. Nhưng mà nhiều người thì lại nhận xét là rau thì lại bị nấu như quá, chín quá. But anyway, we must satisfy with whatever we get. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cần phải bằng lòng với bất kỳ những gì mà mình có. Do you satisfy with your meditation? Thế rồi mọi người có bằng lòng với cái sự thực hành của mình không? Cái kết quả thực hành của not mình không? Not satisfied. If not satisfied, cannot get happiness. Thế còn nếu mà chúng ta không bằng lòng với cái kết quả tu tập của mình thì không thể nào chúng ta có được sự hạnh phúc. So I want to say one story about our test. Our test about one bhikkhu. Thì bây giờ tôi sẽ kể một cái câu chuyện liên quan với một cái câu tỳ kheo ni. That bhikkhu is trying meditation diligently but cannot success. Và cái cô bị tỳ kheo ni này đã thực hành thiền một cách rất là bí mật nhưng mà chưa thành tựu được các cái ước muốn của mình. And hindrances also arise often, especially the kamichanda raga. Và đặc biệt là có rất nhiều các cái chuyện cái hay là các cái chướng ngại nó khởi lên trong quá trình hành thiền, đặc biệt là liên quan tới ái dục. So she not satisfied with our meditation. Và nói tóm lại là cô ấy không có bằng lòng với cái sự thực hành của mình. And he also despite her life. Và cô ấy cũng rất là thất vọng đối với cái cuộc sống hiện tại của mình. So this such mind is a very dangerous mind. Very dangerous. Và cái suy nghĩ theo cái cách như vậy thì thực sự là nguy hiểm. So she went to decide to make suicide. Và thậm chí là cô ấy còn có ý định là tự tử nữa. So she climbed on the tree. She climbed on the tree and she sat between the branches and she make one string. Và cô ấy leo lên một cái cây, ngồi giữa cành cây và thọc vào cổ mình một cái thòng lọng. One minute she want to make suicide herself. Và nói tóm lại tức là cô ấy tìm cách là kết liễu cái cuộc sống của mình. Because not satisfied with her meditation. Vì cái nguyên nhân ở đây tức là cô ấy không có hài lòng với cái sự thực hành thiền của mình. You shall not do not like that. Nhưng mà riêng đối với quý vị thì quý vị đừng có làm theo như vậy. It's a suffering, right? Thì như vậy sẽ rất là khổ đấy. So very luckily, before jump down, she refer her sila. Nhưng mà rất may là trước khi cô định nhảy xuống để cái thằng lọc nó thít vào cổ, thì cô lại quán tưởng về giới của mình. Her sila is very good sila, very never break. Và giới của cô ấy thì rất là thanh tịnh và dường như cô ấy chưa bao giờ vi phạm giới, đời rất là trong sạch. Even her sila is very good, but meditation not improved. Và quý vị thấy đấy, tức là mặc dù giới rất là trong sạch, nhưng mà cái việc hành thiền của cô lại không có được cái sự tiến bộ. So very luckily, before jump down, before doing suicide, she referred her sila, and sila is a very, very brilliant sila. So she very happy and this pity arise. Rất may là trước khi mà định nhảy xuống như vậy thì là trong tâm của cô ấy khởi lên một cái ý quán tưởng về giới, và giới của cô thực sự là rất rất trong sạch. So she satisfied. Not yet. Okay. Và do cái quán tưởng về giới một cách rất là trong sạch như vậy thì các cái cảm giác hỷ lạc nó khởi lên. So she satisfied very much her sila virtue. Mahasila. Her virtue sila. Her bhikkhuni sila. Very much. Nói tóm lại là lúc này cô ấy có một cái sự thỏa mãn với cái sự thanh tịnh và trong sạch về giới của mình. This satisfying makes pity makes sukha makes samadhi. Giới trong sạch do cái sự bằng lòng với sự thỏa mãn thì nó khởi lên, từ hỷ sẽ làm phát sinh lạc, và do có lạc sẽ dẫn tới định. So on the tree between the branches have concentration very improved. Và cũng là một điều rất may là ngay lúc đó khi mà cô đang ngồi giữa các cái cành cây với cái việc quán tưởng đó thì cái thiền định của cô lại đạt được một cái sự tiến bộ bất ngờ. Based on her concentration, he contemplate anicca, dukkha, anatta, to the sankhara dhamma, dukkha saccha and samudaya saccha. Và cũng ngay lúc đó thì cô ấy chuyển sang thực hành đối với các cái đối tượng thân tâm về vô thường, khổ, vô ngã. Tóm lại cô ấy chuyển sang quán tưởng đối với các cái hành và các cái đặc tính của chúng liên quan tới tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. So on the tree, her inside knowledge also mature and he attain all mega para Và như vậy do cái việc quán tưởng đó thì cô đã đạt tới các cái tầng đạo quả và cho tới cái quả vị cuối cùng, quả vị của một cái vị A La Hán. Although inside the meditation hall, not yet include meditation, but all the three include the meditation up to the Arahatship. Đấy thì quý vị thấy tức là trước đó thì cô ấy không có được cái sự tiến bộ trong cái việc hành thiền của mình, nhưng mà khi leo lên cành cây quán tưởng về giới và cô ấy hoan hỉ về giới, lúc này thì các cái hỷ lạc nó sanh khởi dẫn tới định, và từ định thì cô ấy quán tưởng liên quan tới thiền minh sát và tuệ giác phát sinh, và do có cái tuệ giác thì dẫn tới một điều là đã đạt tới cái đạo quả của mình A La Hán ngay trên giữa các cái cành cây. So do you want to meditate on the tree? Thì liệu quý vị cũng muốn leo lên cây để hành thiền như vậy hay không? In the Dala many trees. Tôi thấy là Đà Lạt chúng ta có rất nhiều cây. So no need to hire bungalow or no need to hire the building, right? Và nếu mà quý vị mà có thể hành thiền ở trên cành cây thì thôi cũng chẳng cần phải xây dựng túc liều làm gì nữa. So the power of the Arahat Megaphala, so the strength also automatically release. Và như vậy với cái việc đó thì tất cả những cái họng mà quấn vào cổ cô ấy tự động nó bung ra. So that bhikkhuni became Arahant. So no need to do sai. Chúng ta đã có một cái vị tỳ kheo ni Arahant, và cái sự tự vận của cô ấy, ý định tự vận cũng không cần thiết nữa. So satisfiedness is the cause of happiness. Như vậy là thỏa mãn với những gì mình có là một trong những nguyên nhân của sự hạnh phúc. So how many causes do you want to hear now? Okay, so I will say all now. Bây giờ thì tôi sẽ nói cho quý vị tất cả 12 cái nguyên nhân hạnh phúc. Chúng ta biết tới 2 nguyên nhân rồi. Okay, number 3 is Punyan Sukha Zivita Sekhayami. During the time, the one have Punya merit, this is the cause of happiness. Một cái điều nữa tiếp tới đó là chúng ta phải có được các cái phước, chúng ta phải tạo được các cái phước, nhờ các cái phước đó là cái nguyên nhân của sự hạnh phúc. For all people, before death, time is very important, right? Tất cả chúng ta vào cái thời điểm gần chết, cái thời điểm cận tử nghiệp, cái lúc đó, cái thời khắc nó trở nên rất quan trọng, đúng không? You have no punya merit, you have to go where? Nếu mà chúng ta không tạo được các cái phước thì lúc đó và cái thời điểm đó chúng ta sẽ đi về đâu? So we have to mindful, we have to be mindful during dying time to remember our merits. Chính vì vậy chúng ta cần phải có chánh niệm để quán tưởng hay là ghi nhận, nhớ được về các cái phước điện mà mình đã tạo dựng, các cái phước lành mà mình đã làm. For ordinary person, putujana, dying is very very important. Đối với một cái người phạm nhân chưa phải là thánh tăng thì cái thời điểm cận tử nghiệp, cái thời điểm lâm chung đó, cận tử nghiệp là cái thời khắc mà nó rất quan trọng. During that time, the feeling also very bad feeling, and body also very weak, mind also very weak. So that time we need the friend also. Từ cái thời khắc đó là kể cả tâm thân của chúng ta nó trở nên rất là muội lượt, rất là yếu ớt, và các cái cảm họ nó trở nên rất là khó chịu. Và như vậy, các cái bạn hữu mà cần quanh chúng ta lúc đó và rất là cần thiết. During that time, sometimes family member also client, so the dying person sometimes pay attention and wise attention. Và rồi có khi là cái người nhà chúng ta tập trung lúc đó họ lại than khóc thương tiếc và cái người đang nằm đó nhiều khi do cái tác ý ở không chân chánh lại để ý tới những cái lời than khóc của người thân. So I want to say one is born in Mandalay. Và cũng nhân đây thì tôi kể một cái câu chuyện đã xảy ra ở Mandalay, một trong những cái thành phố của lớn của Miến, thủ đô của Miến. One woman called the Yichansing Amaji. Có một cái cô có tên là gì? Because she offered the water a lot, so called the drinking water. This donut is called Yichansing Amaji. Thế là cái cô này là cái cô mà cúng dường rất là nhiều nước nên là tôi tạm gọi đi. Tức là người ta gọi cô là cô cúng dường nước vì cô cúng dường nước rất là nhiều. She offered not only drinking water, she offered paying for bhikkhu sangha, food for bhikkhu sangha, she offered many. Và không chỉ có nước mà cô còn cúng dường vật thực rồi chỗ ở vân vân. Nói tóm lại là rất nhiều thứ, không chỉ có nước. She also very happy to serve bhikkhu sangha. Thì tóm lại là cô ấy rất là hạnh phúc khi mà được cúng dường phục vụ cho tăng đoàn. Are you happy to serve bhikkhu sangha? Và quý vị liệu quý vị có cảm thấy hoan hỉ hạnh phúc khi được phục vụ tăng đoàn hay không? Yes. Every day she cook food for bhikkhu sangha. Every day she make juice for bhikkhu sangha every day. Hàng ngày lúc nào cô cũng lo vật thực cho các nhà sư cũng như là làm các cái nước uống cúng dường lên cho các cái vị tỳ kheo. How many days were you made juice for bhikkhu sangha? Thế còn quý vị thì bao nhiêu ngày quý vị nước để dâng lên cho các tỳ kheo? So that woman make every day for bhikkhu sangha, serve every day. Và đối với cái cô đó đó dường như là hàng ngày thì là cái công việc rất là quen thuộc thường xuyên của cô. Although over 85 years he served bhikkhu sangha half set. Và thậm chí là trong vòng 85 năm liền cô đã làm cái công việc này một cách không mệt mỏi. One day after making juice for bhikkhu sangha, he feeling headache and she passed away. Và một cái ngày nọ khi mà đang trong cái lúc làm nước như vậy thì cô đột nhiên cảm thấy đau đầu và bất ngờ là cô qua đời vào cái thời khắc đó. So after 7 days after pass away, their family made ceremony married to departed her mother, their mother. The family member. Family member. Thì lúc đó là các cái con cái của cô ấy làm phước và hồi hướng cho mẹ của mình. Bây giờ chúng ta gọi là bà đấy, bà. Vì là 85 năm chắc là cũng già lắm rồi. So they also invite one very close sero like Paul sero. Và con cái của bà cũng mời một cái vị trưởng lão sero cũng giống như là ngài Paul sero của chúng ta vậy. So that sero also accept invitation and he kept the motto and make sharing merit. Và ngài trưởng lão đã đồng ý chấp nhận và tới thuyết pháp và hồi hướng cho cái người đã khuất. So after leading this ceremony ceremony this sero go back monastery on foot. Và sau khi đã hồi hướng xong thì ngài quay trở về ngôi tự viện của mình đi bộ. On the way on the bridge they call Upidada in Mandalay. Upen. Và đi qua một cái cầu Upen ở Mandalay. This Seattle hot one woman song. Và đột nhiên Seattle. Ngài nghe thấy có một cái giọng nữ nói và óc Seattle. And he thinks, oh, this song is very similar to that woman's song. Và ngài lại nhận ra là cái giọng này rất là giống cái giọng của cụ mà vừa mất. This Seattle return trumpet and now this woman also show her body. Và Departed. Nhận ra thì sau khi mà nghe vậy đó là ngài quay trở lại và lúc này là cái bà cụ mà đã mất đó giống như là hiện tình hiện thân lên để cho ngài thấy. And she informed to that Sarah, I am very happy today I get married from this sharing marriage ceremony, so I have to go the Deva place. So she informed to the Seattle. Thông báo cho ngài chủ lão là hôm nay bà rất là hoan hỉ đã nhận được các cái phước và sau đó thì là bà sẽ lên ở một cái cảnh trời. And the Seattle asked, why you reborn such Ufu play. Ufu. Ufu. Ufu. Not the name. Xin lỗi, tức là xuống dưới cái cảnh giới bốn cái cảnh, một trong bốn cái cảnh khổ. Và ngài mới hỏi là tại sao mà bà lại tái sinh ở trong một trong bốn cái cảnh khổ như vậy. Trước đó. Trước đó. Thì bây giờ 70 ngày thì mới lên. Meaning is that why you reborn after death in such lower. Tức là tại sao mà sau khi mà cô chết cô lại tái sinh vào cái cảnh khổ đó? Ngài hỏi cái bà cụ. And she is after falling down to the floor. She remember her marriage and she hear her eldest daughter call her mother. Yeah, lúc đó khi mà bà tự nhiên là đang làm nước mà bà bị đau đầu đó, thì lúc đó bà gần như bất tỉnh hay cái gì đó, nhưng bà không nhớ được cái phước thiện của mình đã làm, mà lại nghe thấy cô con gái là gọi mẹ ơi, má ơi, má ơi, đại khái vậy. And also hear the crying song of the her eldest daughter. Crying. Vì lúc đó là cô thấy bà bị ngã khuỵ đó, thế là bà cô khóc. So because of the unwise attentions. Và do cái tác ý không tránh nghe thấy cái cô gái kêu khóc lóc đấy. Although have many marriages the whole life, well, but Tanya cannot remember marriages and pay attention with unwise attention. Dù là chúng ta đã biết là nhưng nghe cái lúc đầu đó là bà cụ đã làm phước thiện cúng dường cho các cái vị chư tăng trong suốt cả một cái thời gian rất là dài, nhưng mà cái điểm lâm chung cuối cùng thì bà lại không có cái tác ý chân chánh mà có khởi lên cái tác ý không chân chánh, phi như lý tác ý để ý tới cái kêu la của con gái đó. So we have to careful during the tiny time, and we some people can remember their marriage. This is very good. Thế chính vì vậy mà do cái tác ý không chân chánh đó bà tái sinh vào cái cảnh khổ, cho nên là chúng ta phải hết sức là cẩn thận để vào cái thời điểm cần tưởng niệm chúng ta có thể nhớ được các cái phước thiện của mình và tránh đi cái tác ý không chân chánh. So we visited last year from Thailand to the Pong Lot One Penya Monastery. There was one dining room. Năm ngoái thì cũng đã tới thăm thành phố Đà Lạt và cũng từ Đà Lạt chúng tôi tới Bảo Lộc. Bảo Lộc. So. Thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc là cái thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc. So Avakapiya very afraid to sleep on the bed, on that bed. Và có một cái anh hộ tăng thị giả thì rất là sợ phải nằm ở cái giường trong có phải trong thiền viện đó. Phòng quảng xanh đó cái phòng quảng xanh, phòng cho người chết. Special room for dying person. Đặc biệt là dành cho những người mà chết đó. Cái cầu viện quảng xanh. Sometimes our country also some people they miss special room for dying person. Và ở Biên Điện chúng tôi cũng vậy, đôi khi là các cái vị tỳ kheo trong chùa đó là cũng có dành ra cái phòng cho cái người chết, bhikkhu, right? Mm. In the monastery, right? Anywhere. Sometimes bhikkhus cannot make rule in the monastery. Many bhikkhus crowded, so sometimes they try their mother dying time. They arrange, take care of their mother during dying time. They keep tomato or they chant plata or they prevent other family member to cry. Chính vì vậy các cái vị tỳ kheo các vị biết cái điều đó nên là nếu như mà có bà mẹ hay là cái người người thân đó cái ông thân bà thân đó mà chuẩn bị bất đó, thì họ tới đó để chăm lo, họ thuyết pháp, họ tụng kinh, kinh bảo hộ và ngăn không cho những cái người thân tới gần, sợ họ ở góc than đó. I also try during the my mother dying times using the CD player. Và bản thân tôi cũng vậy, thì cái lúc mà lo cho bà mẹ sắp sửa qua đời đó, lúc này thì tôi cũng dùng cái máy ghi âm, bật lên cái máy ghi âm. So chanting 24 hours by CD player. Và để bật những cái bài kinh đó. How many hours? 24 hours. Bật 24/24. Not stop. Không ngừng nghỉ. So my meaning is dying times, having marriage is the cause of happiness. Và đó là chính cái ý mà tôi muốn chuyển tới quý vị. Tức là vào cái thời điểm cận thời nghiệp của chúng ta, nếu mà có được các cái phước thiện, nhớ được các cái phước thiện, thì đó là cái nguyên nhân của hạnh phúc. Okay, proceed in this cause of happiness. Và which number? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tới cái nguyên nhân nữa. Bây giờ chúng ta tới cái nguyên nhân thứ mấy rồi nào? Năm mấy? Tiếp tới cơ mà. Number 4. Sapassa dukkha sa sukha bahanan. The removing all suffering is the cause of happiness. Và diệt trừ toàn bộ các cái removing all suffering is the cause of happiness. This is very clear. Thì đó là chúng ta thấy rất rõ ràng rồi đúng không? Nguyên nhân này rất là rõ ràng này. When all suffering have been removed. Và khi nào thì tất cả các cái khổ đau này nó được diệt trừ. After parinibbana maybe removed. After parinibbana. Khi nào mà chúng ta nhập vào Niết Bàn thì đúng không? Parinibbana. Yeah. After parinibbana all suffering is removed. Khi nào mà nhập vào Niết Bàn thì toàn bộ các cái khổ đau mới được diệt trừ. So Paul Sado also kept the matter for 2 days in here, Dalat. So all audience understand how to practice up to the Arashit and how to remove all suffering, right? Ngài Paul trong cái đợt này cũng đã nói về cái lộ trình tu tập làm sao để đạt tới cái đạo quả cuối cùng và tận diệt được các cái khổ đau thì quý vị chúng ta đã nắm rồi. Before Parinibbana, even Buddha also suffer some body pain. Và ngay kể cả Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Trước khi mà Parinibbana, trước khi nhập Niết Bàn, thì Ngài cũng phải chịu các khổ đau liên quan tới thân của mình. Before Parinibbana, our Buddha sometimes get bad pain, sometimes headache, sometimes diary, right? Ví dụ như là Ngài bị đau lưng hay là đau đầu hay là bị tiêu chảy chẳng hạn. So removing all suffering is that the cause of happiness. Và chúng ta thấy nếu như diệt trừ được tất cả các cái khổ đau, đó là nguyên nhân của hạnh phúc. Okay, one stanza four causes is let's finish now. Bây giờ tôi sẽ nói thêm một cái câu kệ và chúng ta sẽ dừng lại cái đề pháp ở đây. Okay, the second stanza also have four causes of happiness. Và trong cái câu kệ tiếp theo chúng ta có bốn cái nguyên nhân nữa. So I want to chant all. À, tôi sẽ tụng toàn bộ bốn cái nguyên nhân này. Bốn cái nguyên nhân tiếp theo. Sukha matayata loke atho vidayata sukha. Sukha saminyata loke atho jaminyata sukha. So first cause of happiness is serving to the mother is the cause of happiness. Và tiếp theo đó là phụng dưỡng cha mẹ mình là nguyên nhân hạnh phúc. Second is serving to the father is the cause of happiness. Mother and father. Sorry, my English wrong. No, you're right. I'm wrong. Tức là phụng dưỡng cha là một nguyên nhân, phụng dưỡng mẹ là một nguyên nhân. Do you believe serving father mother is the cause of happiness? Vậy thì quý vị có tin rằng là phụng dưỡng cha mẹ là cái nguyên nhân hạnh phúc hay không? If the one not serve to his father and mother, other people also practice it to him. Nếu mà chúng ta không có phụng dưỡng tốt cho cha mẹ, thì cái người ngoài người ta thấy cái điều đó và sẽ chỉ trích về phản chúng ta. Father and mother also not happy to their son or daughter, and they doesn't want to give some legacy to their children. Thế rồi cha mẹ thấy cái điều đó thì cũng không hài lòng. Nhiều khi có của cải mà cũng không có di chúc để lại cho con gái mình vì cái sự không được tốt. After that also have to go to their hair. Và rồi như vậy thì sau khi mà who? Father, mother. The son. Và với cái việc mà không phụng dưỡng cha mẹ mình như vậy, thì khi mà chúng ta rời bỏ cái xác thân này, chúng ta chết đi, thì chúng ta sẽ rơi vào các cái cảnh khổ, awful state, right? Hell, địa ngục. Do they want to take hell? Một trong các cái địa ngục. If the one sub to father and mother, he or she maybe very famous in their environment. She or he are pleased by other, pleased by other, and famous in their environment. Và với cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ như vậy, thì người ngoài người ta nhìn thấy và sẽ ngợi ca các cái người con đó, nhất là cái công lao phụng dưỡng cha mẹ mình thì sẽ được nhiều người tán thán. Now she or he also always get requested from her parents. Và rồi cái lợi ích thứ hai nữa là với cái công lao phụng dưỡng cha mẹ, thì cha mẹ sẽ di chúc để lại tài sản cho. After that, also she want to go to heaven. Thế rồi thì khi mà chết đi thì sẽ được tái sinh trên cảnh trời. So this the serving to parent, father, mother, serving parents is the cause of happiness. Thì chính vì thế phụng dưỡng cha mẹ là các cái nguyên nhân của sự hạnh phúc. Are you serving every day to your father and mother? Thì quý vị liệu có phụng dưỡng cha mẹ mình hàng ngày hay không? No. I am very busy. I am serving to Bhikkhu and Sangha. I have no time, right? Vậy nói là con bận lắm, là con phải lo phụng dưỡng cho các vị tỳ kheo. Okay, if you are go home, so you serve to your father and mother. Nhưng mà tuy nhiên là hãy nhớ là khi mà chúng ta quay về nhà, chúng ta hãy cố gắng phụng dưỡng tốt cho cha mẹ mình. And every day pay homage to your father and mother. Và hàng ngày cũng đảnh lễ cha mẹ, đó là một cái ghi nhớ lòng biết ơn. The person who serves to father and mother is respected by Deva also. Và đối với những cái người mà phụng dưỡng cha mẹ thì ngay cả chư thiên cũng kính trọng những người đó. And the Deva always protect to them. Và các cái vị chư thiên cũng bảo vệ những cái người này, những người phụng dưỡng cha mẹ mình. So such son or daughter always see desirable object and always successful everything. Và nói tóm lại là các cái ước nguyện của những cái người con đó là luôn luôn được thành tựu viên mãn. Okay, another cause of happiness is serving to the training practice person. Sila, Samadhi, Pinya, practice phụng person. Dưỡng những cái người mà đang thực hành về tam học giới định tuệ. So for 2 days or for 3 days, you are already serving to the three training practice person here, right? Thì như vậy là trong mấy cái ngày ở đây, 2-3 ngày ở đây, thì quý vị cũng đã làm cái điều đó, quý vị đã phụng dưỡng rồi cung cấp mà cúng dường cho những người đang thực hành. Some people may say we are not only 3 days, we are many days already done. We are already, they will say like that maybe. No, some people will say not only 3 days, many days we already done. Nhiều người thì nói là không phải là chỉ có mấy 2-3 ngày này đâu, mà đã làm rất là nhiều ngày nữa rồi. Okay. If you serve to the such person, what benefit you can get? I will explain. Nếu mà chúng ta phụng dưỡng những người thực hành theo tam học giới, thì chúng ta sẽ có được những cái lợi ích gì? Sau đây tôi sẽ nói rõ, giải thích về các cái lợi ích có được. So if you serve to such person, so you are very easy to get friendship with such person. Thứ nhất là chúng ta có được một cái mối quan hệ tốt với những người như vậy. So she also can listen easily Gautama from that person. Tức là gần gũi các cái bậc thiện trí đó, thì chúng ta cũng học hỏi được các cái vị thiện trí dạy dỗ nói pháp. Now he also always seen desirable objects such as yogi, meditators, bhikkhus, sayaro, sayale, etc. Và như vậy là thấy được các cái ước mong, các cái mong muốn của tất cả mọi người, bao gồm các cái cư sĩ cũng như là những cái người tu sĩ để thực hành thiền. Very beneficial thing is can get married very much a lot. Và như vậy là có được rất nhiều các cái phước thiện. This marriage may support to reach Nirvana. Và các cái phước thiện này sẽ là các cái nhân duyên hỗ trợ để đạt tới Niết Bàn. So such causes is very important for dispensation, propagation or our dispensation. Without Kapiya, we cannot make anything. Và như vậy thì đây là một cái nguyên nhân rất là quan trọng Và cũng nhờ vậy mà giáo pháp được xiền dương, giáo pháp được phát triển. Vì nếu không có những cái người hộ tăng, những người hỗ trợ thì việc của Hoàng Dương Phật Pháp mà sẽ rất là khó. To promote our Buddha Sasana, to propagate our Buddha Sasana, we have complete both sides, Bhikkhu Sangha side and the Buddhist side. Và để Hoàng Dương Phật Pháp ở đây nó bao gồm cả hai phía, đối với những người hộ tăng và bản thân tăng đoàn, bao gồm cả cái chư tăng. Just one side cannot continue to promote dispensation. Nếu mà chỉ có một phía thôi, chúng ta thực hiện được một phía thôi, thì không thể nào thực hiện được cái việc Hoàng Dương Phật Pháp. So both sides work together and promote Buddha Sasana, and many people also happy. They also they are set happy. À, và như vậy thì phải có một cái sự phối hợp của cả hai thì việc Hoàng Dương Phật Pháp mới được tiến hành tốt đẹp và làm cho lợi ích nhiều người và nhiều người có cái sự hoan hỷ. So this is the cause of happiness. Và đó là cái nguyên nhân của sự hạnh phúc. Okay, number four causes is serving to the Brahmana. This Brahmana means Buddha, Pitika Buddha and Arahan. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là chúng ta phụng dưỡng các vị Brahma, các vị Phạm Thiên, và ở đây đó chính là Đức Phật, các vị Phật độc giác và các vị A-la-hán, được gọi là các vị Phạm Thiên Brahma. So this is also very clear, serving to the Buddha, serving to the Pachika Buddha, serving to the Arahant is the cause of happiness. Như vậy là phụng dưỡng cúng dường đối với Đức Phật độc giác và các vị A-la-hán rất là rõ ràng. Okay, I want to close this stanza, last stanza. Và sau đây thì tôi sẽ tụng cái câu kệ cuối cùng. Sukham yavajara silam sukham satta patitita sukho pinyaya badilavo papana agaranam sukham. So number one's cause is sukham yavajara silam. Until the old age, the sila is the cause of us happiness. Trong cái câu kệ tiếp theo đây thì cho tới cái thịnh sila is fulfilled. Sila virtue is the cause of happiness. Thì trước khi mà chúng ta đạt tới cái tuổi già của mình thì cái giới của mình là cái nguyên nhân của sự hạnh phúc. I will call back the Bhikkhuni story. So although she was not progress meditation, but before doing suicide, she reflect her sila. Her sila is very good. So because of sila support and take the hardship. Như vậy thì tôi quay trở lại cái câu chuyện của cô Tỳ Kheo Ni. Và trước khi mà cô quyết định nhảy xuống tự tử đó, thì cô đã quán tưởng về giới của mình. Và do cái sự trong sạch về giới đó, nó là cái nguyên nhân hỗ trợ làm cho phát sinh hỷ lạc và dẫn tới cái việc thực hành thành công. Among the three trainings, sila is at the base of the three trainings. But foundations, sila foundation is very important. Vì trong tam học thì chúng ta đã biết rồi, giới ở đây là nền tảng và là một cái nền tảng rất là quan trọng, giống như là một cái nền móng vậy. Based on the sila foundation, you can get the jhana sukha, jhana happiness, vipassana sukha, insight happiness, and mega sukha, past happiness, plus sukha, fusion happiness, until the nibbana happiness. Và rồi có cái nền tảng của giới đó thì chúng ta sẽ được đạt được cái sự an lạc. Sự an lạc của các cái tầng thiền, sự an lạc của thiền minh sát, sự an lạc của đạo, của quả và sự an lạc tối hậu của Niết Bàn. Before getting such happiness, you also can get many beneficial and countable beneficial in this life. Và trước khi mà chúng ta đạt tới các cái kết quả như vậy thì chúng ta cũng có được vô tận các cái lợi ích sau việc giữ thời đó. So in the Visuddhimagga Sila chapter, there are mentioned many benefits about Sila. Và quý vị có thể tham khảo ở trong cuốn Thanh Tịnh Đạo Luận Visuddhimagga có một chương, chương đầu tiên về mô tả và nói rất kỹ về giới. Okay, second cause of happiness is sukha sadda patitita. Sadda is confidence. Confidence meaning is mandate confidence and supramandate confidence. Both are important. Nguyên nhân thứ hai tiếp theo trong cái câu kệ này đó là do đức tin. Nguyên nhân của đức tin, do có đức tin đó là nguyên nhân của sự hạnh phúc. Và đối với đức tin thì chúng ta có đức tin ở hiện thế và đức tin siêu thế. Cả hai cái loại đức tin này đều rất là quan trọng và cần thiết. Why và rất có được các cái lợi ích của cả hai. Why is confident? Bhutan saranam gacchami dhammam gacchami sangam saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Và chúng ta vẫn tụng niệm. Dance to the Buddha, Dhamma and Sangha and the law of karma, the workings of karma. Chúng ta có lòng tịnh tín, có một cái đức tin đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta có một cái niềm tin đối với quy luật nghiệp quả, nghiệp và quả của nghiệp. You have... Quý vị có cái đức tin như vậy hay không? So you can get the step. Và nếu có được cái đức tin như vậy thì quý vị có được cái sự hạnh phúc. But some people have no such confidence, especially in Hanoi. I heard last year in the evening many evening shop they cook the baby eggs. Thì vì là tôi đã thấy là có nhiều người không có cái đức tin như vậy. Giống như là năm ngoái khi mà tới Hà Nội vào cái buổi tối đó, tôi thấy nhiều quán là vẫn còn bán trứng vịt lộn, luộc trứng vịt lộn để bán. Have you eaten a baby egg? Yeah, mọi người chúng ta ở đây có ăn trứng vịt lộn hay không? So you are not confident, Oscar. Thì nếu mà ăn trứng vịt lộn thì quý vị chưa có được cái đức tin đối với nghiệp và quả của nghiệp. Customer also commit such palabipada. Và nếu mà chúng ta ăn trứng vịt lộn như vậy, mặc dù chúng ta là cái người khách, là cái người để mua thôi, ăn cái trứng vịt lộn đó, thì chúng ta cũng phạm vào cái giới đầu tiên, palabipada, tức là cái giới về sát sanh. Or customer, they make, they cook lại. Vì là nếu mà không có khách hàng thì làm sao mà có người bán, có người mua mới có người bán. So please confident the workings of karma also, no? Như vậy là chúng ta lưu ý ở đây là phải có cái niềm tin, có cái đức tin đối với nghiệp và quả của nghiệp. Okay, sadda patitita. This confidence always stable. This is the cause of happiness. Và cái niềm tin một cách vững chắc, một cách ổn định, đó là cái nguyên nhân của sự hạnh phúc. Okay, the cause is sukho penyaya patilabho. Possesses getting the wisdom, getting wisdom, or possesses wisdom is the cause of happiness. This wisdom is both mundane and supermundane wisdom. Nếu mà chúng ta có được trí tuệ, chúng ta thành tựu được trí tuệ, kể cả ở hiệp thế hay siêu thế, là một cái nguyên nhân tiếp theo của sự hạnh phúc. So under the wisdom, many knowledge also included. Và trong cái trí tuệ đó thì chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều các cái loại trí, rất nhiều các cái sự hiểu biết khác nhau. Practical both are important. À, kể cả về mặt lý thuyết cũng như thực hành, cả hai đều đóng vai trò quan trọng. Even the school teaching knowledge also necessary for our working today, daily working. Thì những cái điều mà chúng ta đã học được ở trường lớp thì cũng rất là bổ ích, rất là hữu ích cho cái công việc của mình, công việc hàng ngày của mình. So educated people are necessary in our dispensation. Many many people is available. Thì nhất là những cái người mà có được hưởng một cái nền giáo dục, có được một cái học vấn tốt, thì họ cũng sẽ hỗ trợ cho giáo pháp ở trong cái công việc hoằng dương Phật pháp rất nhiều. So educated people can provide our Một trong những ví dụ ở đây là bây giờ nếu như mà không có cái người làm biên dịch thì làm sao mà chúng ta truyền bá hoằng dương Phật pháp được, ví dụ trong cái chuyến đi như thế này. So in our that's also one sentence, but guna wantam pasati jana people's look to the qualifying people. Thì có một cái câu trong Pali, tức là người ta tìm kiếm những người mà có được cái năng lực hay là cái khả năng. The people see the qualifying people. Mọi người là luôn luôn mong muốn tìm kiếm có được những cái người có được các cái năng lực khả năng như thế này. Do you understand that meaning? Quý vị có nắm được cái điều đó hay không? Có hiểu được điều đó hay không? One female person is ordained to the bhikkhu community at the time. Many people know, oh, such person are ordained right there. Mọi người thấy được một cái người nào đó mà đã nổi tiếng mà bây giờ xuất ra, thì mọi người lúc nào cũng thì thầm đấy, ông ấy đã đạt được như thế rồi mà còn xuất ra đó. Bienan in the near the Hanoi, one mountain took their 500 years ago, one king renounced. So many Vietnamese are automatically was look at that renounced king. Tức là ở Hà Nội đúng không? Vì vua Trần Nhân Tông. Tức là ở Yên Tử, tức là có nhà vua Trần Nhân Tông, người mà đã ở cái cương vị cùng cái vị đế vương mà rời bỏ ngai vàng để đi tu, rất là nhiều người ngưỡng mộ. So that also beneficial. The king is renowned, other people also easy to renown. Mà nếu mà nhà vua đã rời bỏ cái vương quyền của mình mà xuất ra, thì sẽ có rất nhiều người đi theo bước chân của ngài. Our Bodhisattva, our Gautama to be also renounced many life, and from the kingship to the renounce to the bhikkhus, and sometimes brings to the renounce to the bhikkhu lives. Và tương tự như vậy, Đức Bồ Tát của chúng ta trong các cái kiếp quá khứ, ngài có thể là một cái vị vua hoặc là một cái vị thái tử, thì ngài cũng đã từ bỏ các cái vương quyền để xuất gia. In this afternoon, Pausado Dhamma taught Pausado answer Ayogara Jataka Buddha, our Buddha Bodhisattva, Buddha to be renounced. At that time, seven kingdoms of people also renowned. Right? Thì trong cái bài pháp thoại ngày chiều nay thì ngài Pháp Sai Đò đã đề cập, tức là khi mà Đức Bồ Tát ngài xuất ra thì có bảy cái vị thái tử trong hoàn thân quốc thích cũng đã bảy quốc vương, seven king right? Seven country people, bảy nước tất cả people, toàn bộ bảy cái quốc vương, tất cả các cái thân dân của bảy quốc vương đó xuất ra theo ngài. But maybe now the king already renowned, but the whole people are not yet renowned. Yeah. Nhưng mà đối với Việt Nam thì nhà vua mặc dù đã xuất gia nhưng mà thần dân thì chưa theo nhiều. Okay. Đây là chúng ta cần phải có những người hộ tăng nữa đúng không? Thiếu đi người hộ tăng. So in that Jataka, the whole country, seven country people renowned at the time, many they were made Kapiya. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện đó, nếu như mà các thần dân mà xuất ra hết thì các cái vị chư thiên sẽ trở thành những người hộ tăng cho tăng đoàn. So we shall not worry about Kapiya. So chính vì vậy mà quý vị đừng có lo. Lo xuất ra thôi, đừng có lo. So qualifying person is very important to promote our dispensation. Như vậy là những người có học vấn, những người có các cái khả năng thì rất là cần thiết để hoàng dương Phật pháp. So Buddha, our Gautama Buddha, also twice beginning. He twice find Panchavagya. They are in that time, they are very wise and very famous. Chính vì vậy mà khi Đức Phật chúng ta ngài thành đạo, tức là ngài tế độ cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như, là những người mà thời bấy giờ là những người có học thức rất là nổi tiếng. So after getting five bhikkhus, now he also, the Buddha also trying Yasa and his 55 friends. You know Yasa, Bhikkhu Yasa. Yasa also very famous in the Varanasi. She also the very rich person, also she also had four wife. Và tiếp tới là Đức Phật tế độ cho cái vị công tử Yasa, là cái người mà lúc đó là có tới bốn bà vợ, cũng như là các cái bạn của vương tử. Công tử. Yasa also ordained as bhikkhu and attained arahatship. Và sau này thì ngài cũng đã xuất gia và tu tập trở thành một cái vị A-la-hán. So when Yasa entered our bhikkhu order, so his friend, 54 friends, no? 54, also for the SPQ. Và trong cái nhóm đó có 55 người, và khi ngài xuất ra thì tất cả 54 người cũng đã xuất ra trở thành các vị tỳ kheo. Yeah, all person are very rich and all are educated person. Và tất cả 55 người đó đều là những cái người mà có học vấn rất là cao, và là những cái người sinh ra trong các cái gia đình quyền quý. So all 45 people also attained arahatship in this wasa. 55. Together, yeah, Yasa and 54, so all together 55. Yeah. Và toàn bộ tất cả cái nhóm của công tử Yasa 55 người trong cái mùa hạ đó đều đạt được cái quả vị A-la-hán. So in the beginning stage, in the fourth wasa, Buddha get 60 A-la-hán disciples. Như vậy là trong cái mùa hạ đầu tiên là Đức Phật đã có 60 đệ tử của mình. In Vienna, how many Arahant already getting? Thì còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta đã có bao nhiêu cái vị A-la-hán rồi? Cannot count. Bây giờ không đếm được đúng không? Không biết thì hay là không đếm được. Có hai nghĩa. So because as a qualified people, so So Buddha's very easy to promote dispensation. Và cũng chính nhờ trong tăng đoàn có những cái người như vậy, những người có được học vấn cũng như là có cái khả năng, thì giáo pháp của Đức Phật trở nên rất là dễ dàng được diễn dương quảng bá. So after Vasa, after finish Vasa, Buddha send all bhikkhu, each bhikkhu go one way, each bhikkhu go one way, so one way not two bhikkhu. Và sau cái mùa đầu tiên đó là Đức Phật đã gửi toàn bộ 60 cái vị tỳ kheo này để đi hoằng dương bát pháp, mỗi người mỗi hướng và không có hai người cùng nhau đi cùng một hướng. 60 người là 60 cái địa điểm khác nhau. Because their missionary power, our dispensation grew and grew and grew and up to now. Và chính cũng nhờ 60 cái vị tỳ kheo đầu tiên này mà giáo pháp được lan tỏa, được truyền bá rộng rãi ở rất nhiều nơi cho tới ngày nay. So in our dispensation, especially in Vinan Buddha dispensation, we need many educated person available. Chính vì vậy trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt tại Việt Nam, thì chúng ta cũng cần rất nhiều những người mà có học thức, có các cái khả năng. So both mundane wisdom and supramundane wisdom is the cause of happiness. Thì chính vì vậy mà trí tuệ ở hiệp thế và siêu thế là các cái nguyên nhân của sự hạnh phúc. Last cause of happiness is papanam akaranam sukham. Not doing any evil is the cause of happiness. Và cái nguyên nhân cuối cùng là không làm các cái điều ác là nguyên nhân của sự hạnh phúc. So all three stanza are finished. One stanza, in each stanza has four causes of happiness. So how many causes of happiness? Thì như vậy là tôi đã nói tất cả liên quan tới ba câu kệ, và trong mỗi câu kệ thì chúng ta có bốn nguyên nhân của sự hạnh phúc. Như vậy là tất cả chúng ta có bao nhiêu nguyên nhân của sự hạnh phúc? 12. So after listening all 12 causes of happiness, how you feeling? Thì sau khi mà đã nghe 12 cái nguyên nhân như này thì cảm giác của quý vị thế nào? Happy and by happy mind you should twine your meditation. Với cái tâm hoan hỷ như vậy, cái tâm rất là vui sướng như vậy, thì chúng ta cần phải thực hành thiền. Yesterday I already say pleasant is pleasant for all. The pleasant end time is that the pleasant for all. Và, of us. Và chính cái thời khắc hiện tại đó, nó chính là cái món quà cho tất cả chúng ta. So you shall not expect future. Now is very important. Và nói như vậy là chúng ta đừng có kỳ vọng gì với tương lai cả. Hãy rất là an vui với các cái khoảnh khắc hiện tại. Uklasapaya, Ausero also here. Khoảnh khắc hiện tại ở đây chúng ta có mặt ngài trưởng lão Pa Ausero. Uklasapaya meaning is a person suitable. Associated with a God person. Chúng ta gần gũi các cái bậc thiện trí, để gần gũi các cái bậc thiện trí. Uttusapaya also very good. Climate is also very suitable. Rồi cái nơi trốn cũng rất là thích hợp. Rồi thời tiết thích hợp. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Bhojanasapaya, food also very good food. Rồi thức ăn cũng rất là phù hợp, rất là nhiều cái đồ ăn ngon. Dhammasavanasapaya, this also everyday can get very suitable. Và như vậy thì là trong suốt cả ngày lúc nào chúng ta cũng có cái điều kiện để thính pháp rồi nghe pháp rất là thích hợp. Sinasanasapaya, competition also very suitable. Và như vậy là cái việc hành thiền của chúng ta nó cũng được tiến triển rất là thích hợp. So all suitable things are now we are getting. Thì nói tóm lại là tất cả các cái điều kiện những gì là phù hợp nhất, thích hợp nhất là đã được hội tụ trong những lúc hiện tại đây. So we should try diligently the whole night. Chúng ta cần phải biết bận thực hành suốt ngày đêm, suốt đêm nay. Suốt đêm nay tức là suốt cả ngày lẫn đêm ấy, đúng không? Are you agree? Thì quý vị là có đồng ý như vậy không? Tức là bây giờ chúng ta thực hành suốt đêm nay. Đồng ý không? I also wish to all people are happy and may attain Nirvana quickly. And I also want to stop my Dhamma talk here by saying the pleasant is the pleasant for all of us. Tôi cũng chúc tất cả quý vị an vui và cố gắng tu hành tinh tấn để đạt tới đạo quả Niết Bàn cuối cùng. Và một lần nữa tôi xin chuyển tới quý vị đó là những cái khoảnh khắc hiện tại là món quà quý giá nhất cho tất cả chúng ta. Và tôi cũng xin dừng lại và phát ở đây. Imaya Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Bodham Bhujimi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Dhammanu Dhamma Bhujimi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Sangha Bhujimi Idam Me Paunyam Asavakaya Vaha Hotu Idam Me Paunyam Nibbanasa Pacheyo Hotu Mamma Bunya Vagam Sabasatanam Bhajimi Desabhi Besamam